Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131, chương 26, lái tự động. Ta vốn tưởng rằng Bạch Khai đây là nhân cơ hội trả thù trêu cợt ta. Nhưng mà mũi bên dưới lại truyền tới một cổ rất quen thuộc mùi vị. Cẩn thận suy nghĩ một chút, ta lấy làm kinh hãi. Mùi này lại là mùi rượu. Ta là người không phải là rất yêu uống rượu, nhưng xã giao là khó tránh khỏi vẫn là phải tiểu trước mấy chén. Này thổ hiển nhiên là bị người dùng rượu trắng tưới qua. Có thể lưu lại nặng như vậy mùi vị, sợ rằng này rượu trắng số độ còn không thấp. Ta đạo, đây là muốn đem thụ lặng lẽ giết chết sao? Bạch Khai đứng lên nhìn sang thân cây. Đạo, không đúng, đây là đang cung phụng. Nói là cung phụng, ta bản năng liền nghĩ đến cây này bên dưới khả năng chôn thứ gì. Trước sớm cũng đã nghe nói qua rất nhiều không sai biệt lắm tin tức. Một ít đoạn đường trùng tu phải đem đại thụ rời đi. Này đào một cái lại sẽ ở gốc cây hạ đào ra cho cốt vò hoặc là hài cốt một loại đồ vật. Đó cũng không phải cái gì oai môn tà đạo, chỉ là thân nhân người chết biểu đạt để cho người chết có một cái tân sinh mệnh hình thức nguyện. Cảnh, ta nói với Bạch Khai rồi ta đoán, hỏi hắn có phải hay không là dưới đất này cũng chôn một người. Thân nhân thỉnh thoảng tới tế bái, xuất ra chút rượu đi vào, đứng ở gốc cây hạ tán gẫu một chút, hoàn toàn là bình thường, chỉ bất quá người này mới vừa đi không bao lâu, cho nên rượu này tức còn không có tán không chút tạp chất. Bị chúng ta ngẫu nhiên đuổi kịp, Bạch Khai không trả lời, nhón chân cố gắng hướng lên sờ một cái, cảm thấy chưa đủ cao, dứt khoát ôm thụ leo lên. Ta chưa từng nghĩ đến Bạch Khai còn có này thân thủ. Mấy cái hắn liền bò cao vài thước, cho đến hái đến trên cây một chiếc lá mới đi xuống. Cẩn thận nhìn một chút sau nói với ta, thiếu tâm nhãn, chứng minh ngươi chỉ số thông minh đến thời điểm, ngươi nhìn một chút lá cây này có gì không đúng tinh thần sức lực sao? Bạch Khai bó lá cây đưa cho ta, lại dặn dò, ngươi nhìn kỹ, cây dương lá cây ta đã thấy rất nhiều, khi còn bé thường thường nhặt được với tiểu đồng bọn môn làm trò chơi. Ta còn là rất quen, cầm trong tay nhìn hồi lâu, lại không nhìn ra có cái gì đặc biệt địa phương. Ta chạy đến còn lại gốc cây hạ, lại lượm một chiếc lá so sánh nhìn, mới phát hiện Bạch Khai cho ta mảnh này. Trên bề mặt lá cây có một ít rất không rõ ràng hoa văn. Có điểm giống là bị sâu trùng cắn qua lại khép lại vết xẹo. Ta hỏi Bạch Khai, ngươi là muốn nói cho ta biết cây này sinh trùng tử rồi hả? Mụ, nếu như ngươi lắc lư lão tử nói này rượu trắng là đuổi trùng, lão tử liền đem ngươi chôn gốc cây hạ. Bạch Khai nở nụ cười, nói thiếu tâm nhãn ngươi có tiến bộ. Tiếp lấy giơ tay lên chỉ một cái, cây này là minh oan thụ, không phải là mỗi thành phố đều có. Bạch Khai cầm lên lá cây chỉ cho ta đảo, phía trên này hoa văn đều là dơ bẩn lưu lại. Biết cái gì gọi là minh oan thụ sao? Con đường này là Diêm Vương gia trở về phủ đường phải đi qua. Cái này thì đi theo ven đường bên trên treo đại tự báo không khác nhau gì cả. Ta lại phải về lá cây. Luôn cảm thấy Bạch Khai đây là đang vô ích. Phía trên tuy nói có hoa văn, nhưng hoa văn thái phổ thông, không hề giống là người làm. Ta đạo, ngươi làm sao thấy được? Bạch Khai xì một tiếng đạo, lão tử xuất đạo thời điểm, ngươi còn vác phép nhân khẩu quyết đây. Ta cho ngươi biết, bây giờ đây là ban ngày, đợi buổi tối rồi, tới phiên ngươi hái một mảnh nhìn một chút. Dám không? Hắn đem quân ta, ta thực ra căn bản sẽ không mắc lừa, nhưng dưới mắt giải quyết chiếc xe kia chuyện, nhất định là từ nơi này cây vào tay. Ta nghĩ nghĩ, nói có thể, Bạch Khai nói vậy được, buổi tối một mình ngươi tới, ta ở nhà khách chờ ngươi thắng lợi tin tức, ta không nghĩ tới Bạch Khai có thể để cho ta một người tới. Có thể lời nói ra ngoài, hối hận cũng vô ích. chỉ có thể bất đắc dĩ với Bạch Khai rút lui đi ăn cơm. Ăn cơm xong ta nghĩ nghĩ, đây chính là ở trên đường chính, không phải là ở phong bế trong nhà, tương đối hay lại là an toàn một ít, huống chi ta chỉ là tới nhìn một chút lá cây có khác biệt gì. Không hề biết làm cái chiêu gì chọc dơ bẩn chuyện, hẳn không có vấn đề. Như vậy an ủi chính mình mấy câu, ta còn có nhiều chút sức lực. Ăn xong bữa cơm, ta theo Bạch Khai trực tiếp ở của tiệm cơm mỗi người một ngã. Ta một người lại đón xe tới con đường này. Thời điểm ta đến mới vừa hơn 8 giờ. Trên đường qua lại chiếc xe còn không ít. Ta đến gốc cây hạ, phát hiện trên đất lá rụng rất nhiều, nhưng quả thực không có biện pháp xác định là vậy một cây lạc. Chỉ có thể cố gắng lại đi hái lá tử. Cây dương tất cả mọi người từng thấy, trưởng cũng rất cao, cũng không phải là nhảy giật mình là có thể hái đến. Ta khi còn bé rất tinh nghịch, leo cây mặc dù làm qua, nhưng đã lớn lên người lớn nhiều năm như vậy, ta còn là không có lòng tin gì. Thử bò một chút, đi xuống lại đem âu phục cởi lại treo, phòng trừng qua lại trong xe tài xế, cũng coi ta là bệnh thần kinh, trải qua thời điểm cũng hướng ta khấu kèn. Thử mấy lần, ta mới tìm trở về nhiều chút khiếu môn, rất cố hết sức hái được một mảnh đi xuống, ta thiếu chút nữa thì quẳng chó gặm phân, cầm lên lá cây hướng về phía đèn đường nhìn. Quả nhiên cấp trên vẫn có cái loại này vết sẹo, chẳng qua là ta lật lại điều tới nhìn, lại vẫn là không có tìm tới cái gì những vật khác. Ta cảm thấy được Bạch Khai lời đã nói đến phần kia lên. Không cần phải đùa dai dày vò ta, lòng nói chẳng lẽ là bây giờ quá sớm. Đang suy nghĩ, ta dư quang liền liếc thấy một chiếc xe chậm rãi khoan thai từ bên cạnh ta trên đường lái đi. Quay đầu nhìn lại ta bối rối, này mẹ hắn không phải là ta nhìn trúng chiếc xe kia sao? Bảng số xe ta là nhận biết, muốn nhìn kỹ, xe đã lái qua, cũng không nhìn thấy tài xế là ai. Ta cảm thấy được chuyện này không đúng, lúc trước nghe qua trong chuyện xưa nói qua, có chút dơ bẩn sẽ không ngừng lặp lại khi còn sống là một chuyện cuối cùng. Chẳng lẽ chiếc xe này mỗi ngày buổi tối cũng lặng lẽ lái ra tới? Bên trong là cái kia người giàu có dơ bẩn. Nghĩ như vậy, ta liền đuổi theo. Kia tốc độ xe không nhanh, dùng sức chạy hay lại là theo kịp. Thực ra ta trong lòng cũng có vài phần thấp thỏm. Muốn nhìn thấy tài xế là ai, lại sợ nhìn thấy lái xe không phải là người. Hồi lâu không vận động rồi. Mạnh như vậy vừa chạy ta là không thở được. Bất quá vẫn là rất nhanh thì đến gần chiếc xe kia. Ta mắt nhìn thấy là có thể sờ tới sau xe bị dương rồi. Ngay vào lúc này, trong cửa sổ xe đột nhiên vươn ra một cái tay, không ngừng hướng ta sắp xếp, nhìn ý là muốn ta chớ cùng đến. Ta càng hiếu kỳ hơn người này là ai. Trên chân lại tăng thêm lực, đang muốn mang đến chạy nước rút, lại nghe thấy Bạch Khai thanh âm từ trước đầu truyền tới. Mụ ngươi không muốn sống nữa, biết có cái gì ở đuổi theo xe đó sao? Bạch Khai lại nói đầu ta ra tê dại một hồi. Còn có đồ vật ở đuổi theo xe, thế nào ta không thấy à? Ta đạo, ngươi vội vàng dừng lại. Bạch Khai lại hô, ta xem ngươi không phải là thiếu tâm nhãn, ngươi là tử tâm nhãn. Xe căn bản không phải lão tử mờ. Lão tử thế nào dừng lại? Nói chuyện công phu xe đã lái đi ra ngoài hơn mấy chục thước. Ta vốn là mệt mỏi quá sức, lại kêu mấy câu như vậy, lại có nhiều chút xoa khí. Ta không thể không ngừng lại, mắt thấy chiếc kia một mực lái đến cuối đường đầu, đến đèn xanh đèn đỏ bên dưới mới ngừng lại. Ta là hoàn toàn không hiểu nổi Bạch Khai đang làm gì vậy rồi. Con đường này cũng không phải là xuống dốc. Người khác hiển nhiên an vị ở buồng lái, thế nào xe còn chưa phải là hắn mở. Ta đi tới, Bạch Khai này lúc sau đã từ trên xe bước xuống. Trong xe không có những người khác. Ta cả giận nói, ngươi đem lão tử làm cẩu chuồn đây. Bạch Khai mở ra tay, nói ngươi không tin chính ngươi đi thử một chút. thuận tay đem xe môn mở ra cho ta rồi. Trước trong xe thời điểm chỉ là vào bên trong nhìn một chút nội sức, cũng không có vào tay lái. Ta dứt khoát chui vào, một là nhìn một chút Bạch Khai rốt cuộc giở trò quỷ gì, hai là thuận tiện thử một chút lái cảm giác như thế nào. Cuối cùng nói giá thời điểm nhìn xem có thể hay không tìm chút khuyết điểm ép giá. Xe ngược lại là xe tốt, không có bất cứ vấn đề gì. Bạch Khai ngồi ở vị trí kế bên tài xế, muốn ta ở giao lộ quay đầu, lại theo con đường này mở trở về. Hắn xuống xe, ra dấu gọi ta đi phía trước mở. Dày vò lâu như vậy, đơn giản mới vừa 9 điểm, ta hoàn toàn không khẩn trương, đạp chân ga liền hướng đi về trước. Ngay từ đầu xe rất bình thường, ta tận lực mở rất chậm, con mắt thỉnh thoảng liếc kính chiếu hậu, muốn nhìn một chút rốt cuộc có hay không đồ vật đuổi theo xe. Nhưng mà lái xe đến giữa đường đoạn, ta chợt phát hiện một ít không đúng. Ngay từ đầu là xe dần dần hơi không khống chế được. Loại này mất khống chế rất khó hình dung. Tựa hồ cũng không phải là xe vấn đề, mà là ta thân mình có chút không nghe sai khiến tựa như. Sau đó loại này mất khống chế càng ngày càng mãnh liệt rồi. Ta lại mắt thấy xe chậm rãi lái về phía trước. Ta muốn dừng lại, lại vô luận như thế nào cũng dùng chân dẫm đạp không tới chân phanh. Rốt cuộc ta bắt đầu có chút bận tâm. Mụ ta không phải là muốn bán thân bất toại đi. Mặc dù tốc độ xe rất chậm, nhưng vạn nhất đằng trước còn không dừng được, trực tiếp từ đèn đỏ lao ra đi, bị khác xe đụng ta cũng không chịu nổi a. Trong lúc nhất thời ta cái trán bắt đầu xuất mồ hôi. Loại này cảm giác vô lực để cho người ta rất khó chịu. Nhưng mà để cho ta không tưởng được là, ngay tại trải qua cây kia không bao lâu, ta bỗng nhiên thân thể lại bị chi phối, vội vàng một cước chân phanh ngừng lại, xuống xe, chỉ thấy Bạch Khai đứng cách ta không nhìn xa ta, mặt đầy cười trên nỗi đau của người khác. Ta hô, xe này rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có mẹ hắn lái tự động a? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.